Ngạo Thế Đan Thần, chương 2082, chương 2090, Hàn Băng Kiếm Trận. Góc truyện audio.com.gt, Chu Vinh nhìn trầm tường cái kia vẫn còn bốc lên khí tay trái. Trong nội tâm đột nhiên run lên, gấp vội vàng đứng lên lui về phía sau mấy bước. Ta thua, vừa rồi cái kia chính là cốt cách lực lượng sao? Chu Vinh đã biết rõ chính mình trước khi là cỡ nào ngu xuẩn. Vậy mà đối với trầm tường cốt cách như thế xem thường. Hắn hiện tại phát hiện, cái kia cốt cách thế nhưng mà so thần cách cường đại rất nhiều thứ. Chu Vinh cười khổ nói, may mà ta không có cùng ngươi đánh bạc, nếu không liền thua thảm rồi. Hắn xuất ra một ít thuốc mỡ, tại trên mặt bôi hơi có chút. Cái kia sưng mặt liền thời gian dần trôi qua hồi phục xong. Xem ra hắn còn rất xem trọng hình tượng của mình. Vân Tiểu Đao trông thấy Trầm Tường cùng Chu Vinh đi tới. Liền cười nói, lão chư, hiện tại biết rõ Trầm đại ca có bao nhiêu lợi hại đi à nha. Cho ngươi về sau còn phải sát, Chu Vinh chỉ là hừ một tiếng. Bại bởi Trầm Tường là chuyện rất bình thường, cho dù ngươi cùng hắn đánh. Cũng đồng dạng thất bại đấy. Có thể trước ngươi lại đắc ý như vậy. Đã cảm thấy Trầm Tường không chịu nổi một kích như vậy. Hiện tại không chịu nổi một kích thế nhưng mà ngươi. Vân Tiểu Đao đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Phả thích của trách Chu Vinh. Trầm Tường bị Lãnh U Lan túm qua một bên. Lãnh U Lan vừa rồi đã trông thấy Trầm Tường bày ra sức mạnh. So nàng trong tưởng tượng cường không ít. Lão ca, không nghĩ tới ngươi còn có không sai trụ cột mà, như vậy đánh nhau mới thú vị. Lãnh U Lan khanh khách mà cười nói, nàng mặc dù không có đem Chu Vinh coi như là vết xe đổ. Nhìn bộ dáng của nàng, y nguyên cảm giác mình sẽ thắng. Vương Cẩn Thi nói ra, U Lan, ngươi vừa rồi đã nhìn thấy, ca của ngươi hắn cũng không yếu a hát, hắn còn có rất nhiều chiêu số không có dùng đến đấy. Ngươi có thể chớ xem thường hắn, Cơ Mỹ Tiên cùng Tuyết Oánh đều tại đợt thứ hai. Tuyết Oánh đã thua bởi một gã cao gầy nam tử này là đến từ Chu Ma Thần Thành đấy. Thực lực có chút cường đại, hơn nữa có khắc chế loại thú lực lượng, cho nên Tuyết Oánh cái này Phượng Hoàng Công Chúa căn bản không phải đối thủ. Cơ Mỹ Tiên đối thủ cũng không được, nàng rất nhẹ nhàng có thể chiến thắng. Rất nhanh, đợt thứ hai đã xong, đã ít đi một nửa, kế tiếp lại tiến hành rút thăm, tiến hành vòng thứ ba thi đấu. Không ít người ở phía trước hai đợt đều bị thương, sở dĩ phải có hai canh giờ chữa thương thời gian. Sau khi rút số xong, Trầm Tường không có đối với bên trên chính mình người quen. Ngược lại là Vân Tiểu Đao cùng Cơ Mỹ Tiên chống lại rồi. Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương đều là cùng người khác. Hai đợt sau cuộc tranh tài, lại sang chọn tiếp theo nửa người, Trầm Tường nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, Cơ Mỹ Tiên đã thua bởi Vân Tiểu Đao, mà Vân Tiểu Đao cũng thắng được không thoải mái, toàn thân tổn thương, may mắn Vũ Khai Minh bọn hắn cung cấp đẳng cấp cao chữa thương đan dược. Có thể khôi phục được rất nhanh, hiện tại cũng chỉ còn lại có 16 người rồi, kế tiếp chính là 8 tổ trận đấu. Vòng thứ ba rút thăm về sau, lại để cho Lãnh U Lan mừng rỡ như điên, bởi vì nàng rốt cục trở thành Trầm Tường đối thủ, mà Mục Thiến Hương cũng rất không xảo, sẽ cùng Vân Tiểu Đao đánh. Không thể không nói, 16 người bên trong, cũng chỉ có Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương là nữ tử. Tuy nhiên trước khi có không ít đến từ thế lực khác nữ tử, nhưng đều bị đánh bại, không thể không lối ra. Ba canh giờ, đầy đủ các ngươi khôi phục a, lúc này đây cho nhiều thời gian hơn. Bởi vì ở trên một vòng trong chiến đấu, không ít người gặp được đối thủ đều là rất mạnh, có bộ phận bị thương không nhẹ, tại đẳng cấp cao đan dược dưới sự trợ giúp, khôi phục tốc độ cũng có thể rất nhanh, ba canh giờ có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Cái này ba canh giờ Lãnh U Lan vậy mà nhắm mắt nghỉ ngơi lấy. Điều chỉnh lấy chính mình trạng thái, nàng cũng biết Trầm Tường rất cường, mà nàng vì thống thống khoái khoái đánh một hồi, muốn đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đồng thời cũng muốn điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nàng khuyên bảo chính mình, ngàn vạn không nên xem thường Trầm Tường, nghỉ ngơi tốt về sau. Trầm Tường đi đến thi đấu đài, Lãnh U Lan cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc theo sát tại phía sau hắn. Nàng đột nhiên hơi khẩn trương lên, truy cập để đọc truyện. Mục Thiến Hương cũng muốn xem Trầm Tường cùng Lãnh U Lan chiến đấu. Nhưng nàng cùng với Vân Tiểu Đao đánh, Vân Tiểu Đao thực lực cũng không yếu. Nàng cũng cần rất nghiêm túc chiến đấu. Trầm Tường nếu có lục thần cách thì tốt rồi. Đến lúc đó đối thủ của hắn đều bị hắn đập phát chết luôn đấy. Chu Vinh nói ra, ân, hắn cốt cách rất lợi hại. Chúng ta cũng ăn hết không ít cốt cách thần đan. Có thể nhưng không cách nào ngưng ra cốt cách ra. Chẳng lẽ ngưng cốt cách cần một cái rất mạnh thân thể hay sao? Đoạn Tam Thường nói ra, Trầm Tường thế nhưng mà một cái tu luyện thân thể cuồng nhân. Xem ra chúng ta nếu muốn ở Thái Thần phía dưới tu luyện ra cốt cách ra. Nhất định phải trước cường đại nhục thể của mình. Từ Vĩ Long cũng có ý nghĩ như vậy. Trầm Tường trước kia cũng cùng Lãnh U Lan chiến đấu qua. Nhưng lúc đó thực lực của bọn hắn kém rất lớn. Mà hiện tại bọn hắn thập phần tương cận. Lãnh U Lan đột nhiên cười nói. Lão ca, ta cảm thấy được ta có thể đánh thắng ngươi. Ta đây không phải tự đại. Đây là chiến đấu lúc phải có tin tưởng. Nếu như ngay cả loại này tin tưởng đều không có. Như vậy ta cũng không cần đánh rồi. Trầm Tường gật đầu nói. Đúng vậy, tuyệt không có thể khiếp đảm. Đây là chuyện tốt, chờ một chút ta sẽ không lưu thủ đấy. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút mạnh bao nhiêu. Dưới đài lão giả đã hô đã bắt đầu. Trầm Tường cùng Lãnh U Lan đều đứng ở nơi đó không có xuất kích. Hô bắt đầu về sau, bọn hắn đối mặt lấy, sau đó cùng một chỗ khởi hành, đều dùng tốc độ cực nhanh công hướng đối phương. Lãnh U Lan tại bước ra một bước thời điểm, một đôi ngọc quyền liền ngưng lấy màu tím băng xương, cái kia phát ra hàn khí làm cho toàn bộ thi đấu trên đài đều ngưng lấy hàn băng. Hai người tốc độ đều rất nhanh, Lãnh U Lan còn không có tới gần Trầm Tường thời điểm. Liền một quyền đánh ra, lại để cho Trầm Tường có chút kinh ngạc chính là, vậy mà sẽ có một thanh màu trắng cự kiếm hướng hắn bổ tới. Lãnh U Lan vừa rồi lực lượng chuyển hóa phi thường cực nhanh. Trong chớp mắt liền dùng cực kỳ đáng sợ băng hàn lực lượng ngưng ra một bả hàn băng cự kiếm. Thi đấu trong là không thể sử dụng binh khí đấy, nhưng loại này dùng bản thân thần huyền lực lượng ngưng tụ mà thành huyền lực thần binh nhưng có thể sử dụng. Lãnh U Lan am hiểu sử dụng kiếm, chỉ có sử dụng kiếm mới có thể phát huy ra nàng lực lượng mạnh nhất ra. Cho nên nàng ngay từ đầu sẽ đem bộ phận thần huyền lực lượng phóng xuất ra. Ngưng tụ thành một bả binh khí như thế đến sử dụng. Cái này cũng ý nghĩa, nàng ngay từ đầu liền tiêu hao bộ phận thần huyền lực lượng. Nàng cũng không có ý định đánh lâu dài, mà là tốc chiến tốc thắng. Đúng vậy. Chiến đấu lúc lại để cho ưu thế của mình phát huy. Điều này có thể có lợi cho chính mình. Trầm Tường cười nói, hắn lúc nói chuyện, Lãnh U Lan đã đâm ra vài kiếm. Tuy nhiên đều không có đâm trúng hắn. Nhưng cái kia từng đạo băng hàn kiếm khí lại hình thành một cỗ luồng khí xoáy. Quanh quẩn tại thi đấu trên đài, Trầm Tường bị cỗ này băng hàn lực lượng bao phủ, cũng cảm giác được thập phần rét lạnh. Hắn vội vàng vận lực chống cự, Lãnh U Lan băng hàn lực lượng dùng được rất không tồi. Vậy mà có thể xâm nhập bên trong thân thể của hắn. Lãnh U Lan đột nhiên giơ lên cao hàn băng cự kiếm. Khẽ nói một tiếng, chỉ thấy thượng diện lập tức ngưng ra một cái trận pháp. Trông thấy những cái, tia trận vân, Trầm Tường trong nội tâm cả kinh. Lãnh U Lan vậy mà ngay từ đầu ngay tại bầy trận. Hắn hiện tại phát hiện về sau, đã chậm, bởi vì Lãnh U Lan đã mở ra cái này sát trận. Vô số đem hàn băng cự kiếm theo đại trận phi châm xuống. Như là rơi xuống mưa rào, Trầm Tường đã bị khóa chặt, thật giống như thân thể của hắn có hấp lực đồng dạng. Đại trận hạ băng hàn cự kiếm không ngừng hướng hắn phi châm đi qua. Mặc kệ hắn như thế nào tránh né. Sẽ luôn đập nện tại trên người hắn. Cách chương.